Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thần bí tráng hán. Giết chết Hắc Long về sau, vương thần xuất hiện tại một viên tinh cầu màu xanh nước biển bên trên. Tinh cầu rất nhỏ, đường kính bất quá 2 vạn dặm, tinh cầu hoàn cảnh phi thường tốt, linh khí nồng đậm bức người, nhìn tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Tinh cầu có 2/3 địa phương bị hải dương chiếm cứ, chỉ có 1/3 lục địa. Vương thần nhìn thoáng qua cái tinh cầu này, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn bay lên cao cao, trên cái tinh cầu này xem một chút, cảm giác có chút kỳ quái. Cái này rõ ràng là một viên sinh cơ bừng bừng tinh cầu, phía trên nhưng không có bất cứ sinh vật nào. Nơi này chính là truyền thừa chi địa sao? Làm sao kỳ quái như thế? Ngay cả một bóng người đều không có. Mặc kệ, tìm khắp nơi tìm nhìn, truyền thừa nhất định ngay tại trên cái tinh cầu này. Vương thần dùng kim sắc cốt chảo vuốt cằm, trong mắt loạn truyền, đang tìm kiếm cái gọi là truyền thừa. Lúc này chính là sáng sớm. Một sợi ánh nắng từ phương đông chậm rãi dâng lên, nhẹ nhàng tản mát tại dưới chân đại địa bên trên. Một tiếng du dương tiếng địch đột nhiên truyền vào vương thần trong tai. Trong tiếng địch mang theo một cỗ không hiểu ý vị, tựa hồ tại bày tỏ thiên địa chí lý. Thế giới đều yên lặng xuống tới. Gió ngừng thổi, đám mây cũng không động đậy nữa. Từng cây cỏ xanh từ thổ địa bên trong ra sức chui ra ngoài, hướng về ánh nắng triển khai nó cành lá, xanh tươi ướt át, tán đặt vào vô tận sinh mệnh lực. Vương thần trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, hắn cũng bị du dương tiếng địch hấp dẫn. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái 7-8 tuổi trâu đồng, cưỡi một đầu thanh nghiêu, từ mặt trời mọc phương hướng chậm rãi tới. Trâu đồng quần áo mộc mạc, tóc trống trơn, chỉ có ở giữa lưu lại một nắm tóc, còn đâm một cái bím tóc nhỏ, để trần hai bàn chân nhỏ, tại trâu trên lưng lắc lắc ung dung. Cầm trong tay một cây tử sắc sáo trúc, nhẹ nhàng thổi, thần sắc hắn rất chuyên chú, ánh mắt nhìn xem phương xa, con mắt rất sáng, rất thanh tịnh, không có một tia tạp chất. Châu đồng nhìn như mộc mạc, xem xét tỉ mỉ, lại có thể phát hiện khác biệt. Da thịt của hắn óng ánh như ngọc, có một tầng tử sắc vầng sáng quanh quần, tử hà vờn quanh, tựa như một tôn tiên thai. Châu đồng mang theo một đoàn tử khí, từ đông hướng tây mà đi. Hắn chỗ đến, trên đất thực vật sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Dưới chân hắn thanh nghiêu cũng rất thần dị, chỉ có một cái sừng trâu, nó chậm rãi mà đến, nhìn như không nhanh không chậm, tốc độ lại thật nhanh, mấy bước ở giữa liền biến mất tại vương thần trong tầm mắt. Cùng hắn hành giả bước có mấy phần rất giống, chẳng lẽ cái này trâu đồng cùng truyền thừa có quan hệ? Vương thần sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, lúc này châu đồng đã biến mất, chỉ có loáng thoáng tiếng địch từ xa xôi phương tây truyền đến. Truy, vương thần mở ra hành giả bước, hướng châu đồng biến mất phương hướng tiến đến. Hắn vận chuyển hành giả bước tốc độ cực nhanh, mấy bước phóng ra đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Một khắc đồng hồ, hắn đi vào một mảnh trong hoang mạc, cước bộ của hắn chậm lại. Chào mày, dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là có thể tùy tiện đuổi kịp châu đồng. Nhưng là hết lần này tới lần khác châu đồng giống như chưa từng xuất hiện qua. Không có chút nào tung tích mà theo. Đông đông đông, vương thần lỗ tai khẽ động, nghe thấy một trận mõ thanh âm, từ xa xôi phương Tây truyền đến. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp phương Tây có đạm kim sắc quang mang chớp động. Hắn bước chân hướng phía phương Tây tiến đến. Không bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy, trong hoang mạc ngồi một tôn Phật thai. Phật thai trên thân có sáng chói Phật quang trùng thiên, kim quang lóng lánh, hắn hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Đây là một cái hình người thạch thai. Mõ thanh âm chính là từ cái này thạch thai bên trong vang lên. Cùng mới tiếng địch, mõ âm thanh bên trong cũng có đạo vận ẩn chứa. Tòa này Phật thai thần dị chi cực, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ diễn hóa xuất chân Phật. Vương thần nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Ly, một tiếng quái khiếu tại thiên không vang lên. Một con kim sắc đại điểu ở trên bầu trời xoay hai vòng. Tiếp lấy đáp xuống, đối Phật thai đánh tới. Không được, cái này quái điểu muốn ăn rơi cái này kim sắc Phật thai. Vương thần trong nháy mắt thấy rõ cái này kim sắc đại điểu ý đồ. Mũi chân hắn trên mặt đất điểm nhẹ. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim sắc cốt chảo đang phát sáng. Đối kim sắc đại điểu chính là một quyền. Hô, vương thần thân ảnh lóe lên. Liền từ kim sắc đại điểu trên thân xuyên qua. Cảm giác không có tiếp xúc đến thực thể. Giống như đối phương chỉ là một cái hư ảnh. Đây là có chuyện gì? Vương thần có chút ngây người. Đây cũng quá kỳ quái. Cảm giác kim sắc đại điểu giống như cùng hắn không tại cùng một cái thời không. Cái sau cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Kim sắc đại điểu cùng vương thần xuyên thẳng qua. Tiếp tục hướng trên mặt đất đánh tới. Nhanh đến mặt đất thời điểm. Nó mở ra miệng rộng. Đầy miệng ngậm lấy Phật thai. Nhai hai lần. Không có nhai. Dứt khoát một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó hai cánh chấn động. Lăng không bay lên. Biến mất tại phía chân trời xa xôi. Vương thần hậm hực rơi trên mặt đất. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đây là tình huống như thế nào. Dứt khoát không nhớ tới. Tiếp tục tìm kiếm truyền thừa. Hắn mục đích là truyền thừa. Trên cái tinh cầu này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hai ngày thời gian, hắn một mực tại trên thế giới này du đãng, dấu chân cơ hồ trải rộng cái này nhỏ bé tinh cầu. Trong thời gian này, hắn lại gặp được một tôn đạo thai, cùng tòa kia Phật thai, sắp diễn hóa thành chân nhân, thần dị vô song. Hắn cảm giác đây là tựa như là một cái tân sinh tinh cầu. Tại trên đó có vô tận sinh cơ phát ra. Không lâu sau đó, cái tinh cầu này sẽ xuất hiện bất thế cường giả. Về phần cái này, cái tinh cầu này cùng hắn chỗ đại lục có quan hệ gì? Hắn càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đó là cái gì? Tại sao có thể có dấu chân của loài người? Vương thần dõi mắt nhìn lại. Chỉ gặp xa xa dưới một ngọn núi cao. Có một chỗ trạch viện. Còn có vài mẫu ruộng tốt. Trong ruộng mới trồng ngũ cốc hoa màu. Hắn bước chân. Hướng bên kia đi đến. Đến gần mới phát hiện. Đây là một cái hàng rào viện. Không có cửa sân. Viện từ đất trống bên trong trồng vào các loại rau quả. Lại hướng bên trong là ba gian nhà tranh. Trong viện còn có thô ráp bằng đá cái bàn. Ha ha, có khách nhân đến. Tiến đến ngồi đi. Một thanh âm thô cuồng thanh âm từ nhà tranh bên trong truyền tới. Thanh âm này không phải cổ ngữ, mà là vương thần đại lục kia nói tới ngôn ngữ. Ngay sau đó một tên tráng hán từ nhà tranh bên trong đi ra đến. 30 tuổi nhiều tuổi dáng vẻ. Mặt mũi tràn đầy râu ria. Sắc mặt màu vàng đất, mày rậm mắt to, hắn thân trên, lộ ra màu đồng cổ làn da, vô cùng cường tráng, hạ thân vây quanh một trương không biết tên gia thú. Một tay nhấc lấy một cái dùng thổ nung ấm trà, một tay cầm hai cái bát trà, đem bát trà đặt ở trong viện trên bàn đá, lại đổ hai bát nước sôi. Vương thần ngây ngẩn cả người, rất rõ ràng cái này tráng hán khẩu bên trong khách nhân chính là bản thân hắn. Bởi vì nơi này không có người thứ ba, hắn có thể phát hiện ta. Vương thần gãi gãi đầu, cứ việc trong lòng có muôn vàn không hiểu, vẫn là đi tới, lẳng lặng đứng tại trong sân. Cứ việc cái này tráng hán nhìn chính là một cái thổ lão mạo. Hắn vẫn cảm thấy cái này tráng hán không đơn giản. Ngồi đi, tráng hán ngược lại tốt trà, đem ấm trà để lên bàn. Đối vương thần khoát khoát tay. Ra hiệu hắn ngồi vào mình đối diện. Ai? Vương thần lên tiếng. Ung dung ngồi ở tráng hán đối diện. Nhìn thoáng qua tráng hán. Hắn thấy thế nào đều là một cái chồng trọt hán tử. Không có chút nào bất phàm khí chất. Uống trà. Tráng hán chất phác cười một tiếng. Đem bát trà thối lui đến vương thần trước mặt. Hắn lời nói rất ngắn gọn. Đa tạ tiền bối. Vương thần ôm quyền. Nhấp một ngụm trà. Hỏi tiếp, xin hỏi tiền bối, nơi này là địa phương nào? Ha ha, tráng hán ấm áp cười một tiếng, uống một ngụm trà, không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ngươi tới nơi này cũng có hai ngày, Ngươi thấy được cái gì? Hắn nói dứt lời, buông xuống bát trà, cười tủm tỉm nhìn xem vương thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Vương thần sững sờ, trong lòng thất kinh, trong lòng của hắn có thể xác định, cái này tráng hán cùng truyền thừa tháp nhất định có quan hệ. Hai ngày này thời gian, hắn gặp châu đồng, Phật thai, kim sắc đại điểu, còn có đạo thai, những sinh mạng này cùng hắn đều giống như người của hai thế giới. Đụng chạm không đến, chỉ có người trung niên này tráng hán. Thế mà biết hắn đến đây lúc nào? Nhìn thấy cái gì? Thật lâu, vương thần mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến tráng hán vấn đề, lông mày cau lại, tự định giá một chút. Mới nói, thấy được sinh cơ. Sinh cơ, tráng hán gật gật đầu. Mày rậm có chút trầm xuống. Tiếp tục nói ra, sớm muộn cũng có một ngày. Người cũng sẽ nhìn thấy thế giới này tàn lụi. Cho đến lúc đó, người liền sẽ... Tráng hán nói chuyện đột nhiên dừng lại. Giống như đụng phải cái gì cấm kỵ chi ngôn. Khóe miệng của hắn có một tia máu tươi chảy ra. Phảng phất bị đại đạo gây thương tích. Liền sẽ thế nào? Vương thần hỏi. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên lôi chợt vang. Tráng hán thể nội vang lên ngàn trượng tiếng sấm. Cùng lúc đó, phiến thiên địa này hạ xuống thần lôi, đầy trời lôi kiếp, mang theo vạn quân chi lực, lực bổ tráng hán. Hắn hé miệng cố gắng muốn nói cái gì, chính là một chữ cũng nói không ra miệng. Thần lôi chỗ đến, phá hủy vạn vật, tiểu viện trong nháy mắt liền bị đánh cho vỡ nát. Xa xa đại sơn chia năm xẻ bảy, phiến địa vực này phát sinh đại động đãng. Vương thần chỗ viên tinh cầu này lung lay muốn nứt. Đại địa phía trên ra đạo đạo kinh tâm đập vào mắt vết rách. Tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Vương thần lập thân trong lôi kiếp ương. Không chút nào không bị hao tổn tổn thương. Phảng phất ngàn trượng lôi kiếp đối với hắn mà nói. Chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước. Cút. Tráng hán giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng. Hai con ngươi đang mở hí có nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi. Mắt hổ nhắm lại. Bễ nghễ thương khung. Toàn thân cơ bắp hở ra, như ứng long, chỗ cổ gân xanh từng chiếc bạo lập, tràn đầy khí huyết ngập trời. Oanh, theo tráng hán một tiếng ngập trời giống to, đầy trời thần lôi bị hắn một lời uống nát, thần lôi biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời khôi phục thanh minh, tráng hán tiện tay vung lên, tựa hồ có vô tận thần năng tại trên tay diễn hóa. Một tầng nhàn nhạt hỗn độn chi khí tại bàn tay hắn thượng tán mở. Tản mát tại trên viên tinh cầu này, vỡ ra đại địa chậm rãi khép lại, xa xa dãy núi cũng lần nữa mọc ra, bị phá hủy điền viên, tiểu viện chờ sự vật, lại xuất hiện tại vương thần trước mắt. Cái này, vương thần nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn hoàn toàn bị tráng hán chiêu này thần năng chấn kinh. Có thể khôi phục vạn vật, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả, tại hắn gặp được cường giả bên trong. Còn không có ai có thể có như thế thần năng, bao quát sư phó của hắn Si Vưu, cũng không có bản lãnh như vậy. Cái này không phải do hắn không kinh hãi. Thôi rồi thôi á, hết thảy đều là tạo hóa, nhiều lời vô ý. Tráng hán thở dài một tiếng, khôi phục tiếu dung, cuối cùng cũng không nói đến muốn nói lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.